Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, Nhàn Gia Lão Tổ. Tần Phấn tại Thạch Kỳ cùng Tạ Ôn hai người nhìn chăm chú không ngừng tới gần thánh thụ. Bọn hắn cũng nhịn không được ngừng thở. Hiện tại toàn thành người tính mệnh tất cả đều dựa vào tại Tần Phấn trên thân. Tần Phấn từng bước một đi vào thánh thụ trước đó. Mục nát suy sụp khí tức nhào tới trước mặt. Mang cho hắn chỉ có một loại cảm giác tử vong. Tần Phấn nhạy cảm chú ý tới rót vào thể nội độc khí cấp tốc bị vùng đan điền tiểu cầu hấp thu. Không, nói xác thực hẳn là chí chân ma khí hấp thu. Không hổ là thiên địa linh khí một trong. Liền liền có thể hạ độc được thượng cổ thánh thụ cũng không làm gì được nó. Tần Phấn thấy thế lòng tin tăng nhiều. Duỗi ra một cái tay đặt ở thánh thụ khô cạn ra phía trên. Hắn đây là, nhìn thấy Tần Phấn động tác. Tạ Ôn tương đương kinh ngạc. Cái này giống như cùng loại trừ khí độc hoàn toàn khác biệt. Càng giống là đem nó hít vào nhập trong thân thể của mình. Cứ việc khí độc là đặc biệt nhằm vào linh thú cùng thánh thụ chế. Nhưng độc tính tương đương mãnh liệt. Nếu như hút vào thể nội đồng dạng sẽ để cho nhân loại tử vong. Thạch Kỳ trầm mặc không nói. Cũng khó trách Tần Phấn nguyện ý thử một lần. Hắn hoàn toàn là đang đánh cược mạng của mình. Liền cược cái mạng này có thể hay không gánh chịu ở cái này kinh người khí độc. Minh bạch Tần Phấn động tác vĩ đại. Tạ Ôn cùng Thạch Kỳ rốt cuộc nói không nên lời một câu. Tại không người biết được nơi hẻo lánh. Có người ngay tại ý đồ trở thành cứu vớt Nhan Thành anh hùng. Mà đoạn này trải qua chú định sẽ không bị mọi người nhớ kỹ cùng truyền tụng. Thạch Kỳ nghiêm túc nhìn kỹ. Hắn chính là Nhan Thành anh hùng. Tạ Ôn chuyên chú nhìn xem Tần Phấn thân thể mỗi một điểm biến hóa. Vô luận là thành công hay là thất bại hắn đều đã tận chính mình toàn lực lại đánh cược tính mệnh. Thạch Kỳ chậm rãi phun ra nói. Ta minh bạch, lão sư, hai người hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có hảo hảo nhớ kỹ Tần Phấn sự tích. Chí chân ma khí có thể bị động hấp thu thánh thụ tản ra khí độc. Nhưng khi Tần Phấn chủ động tiến hành hấp thu thời điểm tình huống liền lại trở nên không đồng dạng. Làm đại lượng khí độc thuận kinh mạch không ngừng ngược dòng đưa vào đan điền. Đồng thời còn sẽ trải qua ngũ tạng lục phủ. Quá trình này mang cho người ta thể chỉ có mãnh liệt cảm giác đau. Từ Tần Phấn thị giác cảm thụ, tựa như là vạn tiễn xuyên tâm mỗi một chỗ nội tạng đều đang bị người dùng đao kiếm vung chặt đồng. Dạng, chỉ cần hắn nguyện ý. Đưa tay từ thánh thụ trên triệt hạ liền có thể kết thúc hấp thu khí độc quá trình này. Nhưng Tần Phấn làm không được. Dưới mắt có thể làm được chuyện này chỉ có hắn một người. Nếu như ngay cả hắn cũng từ bỏ, Nhan Thành lão bách tính nhóm đều sẽ chết. Quá trình hấp thu kéo dài mấy phút bên trong. Tần Phấn khóe mắt liếc thấy thánh thụ tít ngoài rìa khu vực đã rút đi một chút hắc ám. Mặc dù như cũ cho thấy là tái nhợt ra. Nhưng không hề nghi ngờ so lúc trước bị đen như mực sắc bao trùm lúc muốn khỏe mạnh nhiều. Tạ Ôn Thạch Kỳ cũng chú ý tới điểm này. Vậy đã nói rõ Tần Phấn hiện tại cũng không phải là tại làm vô dụng công. Mà lại thánh thụ xác thực còn có thể cứu giúp. Không hổ là thượng cổ thánh thụ. Sinh mệnh lực chính là ngoan cường như vậy. Tần Phấn, chịu đựng. Tạ Ôn có chút ít kích động đối Tần Phấn trợ uy. Chỉ cần hắn có thể kiên trì xuống dưới, như vậy hết thảy sự vật đều có thể nghênh đón chuyển cơ. Nhưng Tần Phấn bên tai nghe không được sau lưng truyền đến động tĩnh. Dù cho cự ly bất quá mười mấy bước mà thôi, hắn đầy trong đầu giờ phút này đều chỉ còn lại có kiên trì. Kiên trì, lại kiên trì, hiện tại đau đớn tích lũy đến trình độ nào đó về sau. Tần Phấn chỉ còn lại có chết lặng. Tư duy cũng tạo thành hình thái. Chỉ là máy móc quán triệt hấp thu một chỉ này lệnh. Hắn cứ như vậy không biết mệt mỏi duy trì cùng thánh thụ kết nối. Đem vô số khí độc toàn bộ đặt vào trong thân thể. Đêm tối chậm rãi rút đi. Phương xa tầm mắt bên trong truyền đến một vòng ánh sáng. Một đêm chưa ngủ tất cả mọi người duy trì đầu não thanh tỉnh. Không có chút nào ủ rũ. Bởi vì cái này xóa sáng ngời. Tượng trưng cho chiến tranh muốn bắt đầu kèn lệnh. Yên lặng một đêm linh thú chiều. tựa hồ đạt được mệnh lệnh đồng dạng bắt đầu chậm rãi di động. Nhìn xem đen nghịt linh thú đại quân không ngừng tiếp cận Nhan Thành. Đứng tại trên tường thành, Nhan Lâm kéo căng thần kinh lớn tiếng la lên. Toàn thể chú ý, linh thú chuẩn bị công thành. Tất cả mọi người cho ta làm tốt chuẩn bị. Vâng, đáp lại Nhan Lâm, là Nhan Thành các tướng sĩ tinh thần phấn chấn tiếng giống. Tốt, rất tốt, Nhan Lâm hài lòng nhìn xem vận sức chờ phát động quân đội. Nhan Thành không có một cái thứ hèn nhát. Tại lập tức loại nguy cơ này, không có người lui lại, bởi vì bọn hắn thủ vệ là nhà mình hương. Nhưng có trung thành sĩ binh còn chưa đủ. Muốn đánh thắng trận này gần như không có khả năng, chiến tranh muốn dựa vào nhất định phải là bên người lão tổ. Nhan Lâm cung kính quay đầu, thấp nửa mình dưới bái cầu đạo, cung thỉnh lão tổ xuất thủ. Cả một cái ban đêm đều như là khô héo cây cối không có nhúc nhích lão giả. Nghe nói Nhan Lâm hậu thân hình run rẩy một tia, sau đó tràn đầy nhăn da chồng chất làn da bên trong mở ra hai cái lỗ tròn. Hai đạo không giận tự uy ánh mắt kình lập tức bắn mà ra. Không có thân là mục tiêu. Chỉ là vừa tốt đứng bên người Nhan Lâm lập tức cảm thấy một loại có thể để cho thiên địa dị biến áp. Lực đản sinh, hắn yên lặng lau đi mồ hôi trên trán. Ở trong lòng may mắn ánh mắt tỏa định cũng không phải là chính mình. Không phải khẳng định sẽ làm trận hôi phi yên diệt. Kiếm đến, lão tổ hướng về phía trước bước ra hai bước đi qua tường thành. Dẫm tại giữa hư không, hắn duỗi xuất thủ đồng thời phát ra hét lớn một tiếng. Đám người chỉ cho là Hồng Mông cổ trung bị người trùng điệp gõ một phen. Hai chữ hồi âm không ngừng quanh quẩn tại rộng lớn bình nguyên phía trên. Hết thảy nhỏ yếu linh thú tại chỗ liền bị dọa đến ngũ quan chảy hết máu mà chết. Nhan Thanh Hàn cũng đem ánh mắt đặt ở lão tổ phía trên. Trên người mình huyết mạch chính là từ trên người hắn truyền thừa xuống. Thiên đạo kiếm tượng cũng là như thế. Phảng phất là đã nhận ra Nhan Thanh Hàn ánh mắt, lão tổ lại xoay đầu lại hướng nàng ôn nhu cười một tiếng. Tựa như là tại khuyên bảo tiểu bối. Xem thật kỹ, cái này đối ngươi tới nói là một loại cơ duyên. Nhan Thanh Hàn hơi sững sờ, nhưng tiếp xuống trong không khí phát sinh kinh khủng biến hóa. Một thanh lại một thanh chân khí trường kiếm ngưng tụ tại không khí bên trong. Đồng thời tất cả đều bày ra tại lão tổ trước người tạo thành từ trường kiếm tạo thành phương trận. Nhan Thanh Hàn ánh mắt đờ đẫn. Lão tổ kêu gọi căn bản cũng không phải là một thanh kiếm. Là một vạn thanh kiếm. Vạn kiếm quy nhất. Lão tổ phất tay. Trường kiếm phương trận đều nhịp xung kích về đằng trước. Mỗi cái sĩ binh lỗ tai đều nghe được ầm ầm một tiếng. Rõ ràng là trường kiếm phương trận trên không trung di động lúc phát ra thanh âm. Linh thú nhóm đồng dạng nghe được phát ra động tĩnh, nhưng mà bọn chúng đã không dừng được bị ép buộc lao về phía trước. Hiu, ngoặc kép, hiu, làm trường kiếm phương trận cùng linh thú đại quân tiếp xúc một nháy mắt. Chính là vô số huyết nhục văng tung tóe, đơn giản tựa như là tại cắt cỏ đồng dạng. Giống như di động trường thành linh thú đại quân, ngạnh sinh sinh bị chặt đình trệ ngay tại chỗ. Đây chính là lão tổ thực lực. Nhan Lâm há to mồm, không lo được ánh mắt của mình thất thố. Bởi vì hiện tại tất cả sĩ binh đều mang cùng hắn đồng dạng biểu lộ. Tất cả mọi người ở đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy lão tổ xuất thủ. Nhìn chung Nhan gia lịch sử cũng không có mấy người có như thế vinh hạnh đặc biệt. Nói không chừng, thật có thể, trước kia chỉ bằng mượn một bầu nhiệt huyết đám người đột nhiên cảm thấy hy vọng. Chỉ cần có lão tổ tại, nói không chừng thật có thể từ trường hạo kiếp này bên trong sống sót. Ai ra, Nhan gia lão tổ xuất thủ quả nhiên kinh khủng. Còn tốt không có chấp hành phương án thứ nhất trực, tiếp công kích Nhan Thành. Trốn ở không người chú ý trong bóng tối. Một đạo thân ảnh màu đen đem chiến trường toàn bộ đều thu nhập trong mắt. Nhìn thấy giờ khắc này, Tùng Nhận không thể không may mắn tự mình lựa chọn dùng đầu óc công đoạt Nhan Thành. Nếu là dùng vũ lực, sợ không phải trực tiếp bị tại chỗ dương thành bụi phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.